Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Si Ông Chân Tướng. Đề cử đọc: Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, Chủ Thần Phong Vân sao chép vạn giới, Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt cái cuối cùng, Thần Tiên Thứ Nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào, trọng sinh ta có quáng biến thân tại Tống Khắp Tiên Tri, tiến thêm một bước hỏi. Ngươi cũng không phải thế giới này nhân loại, đúng không? Nàng đã dần dần phát giác được chân tướng. Tìm Kiều Luật qua gặp mặt, chính là vì nghiệm chứng đây hết thảy. Sự tình phát triển đến một bước này, Kiều Luật cũng không được che giấu. Gọn gàng đương nói, ngươi không biết sao? Tiên tri bất đắc dĩ cười cười, phát sinh nhiều như vậy vượt qua nàng dự đoán bên ngoài sự tình. Cũng chỉ có như vậy một hợp lý giải thích. Kiều Luật trước đây biết đối diện ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng tăng cường phản kháng đội ngũ hỏi. Nếu như ngươi là tiên tri, hẳn là đã tiên đoán được kết quả a? Là ngươi nhóm thắng, tiên tri chút nào không kiêng kỵ hồi đáp. Cơ thể mẹ sẽ tan vỡ nếu như các ngươi tiếp tục nữa. Vậy tại sao vẫn tới tìm ta? Kiều Luật thủy chung không có đem tiên tri coi là có thể tin tưởng đối tượng. Nàng là mẫu trong cơ thể chương trình, thậm chí được xưng là cơ thể mẹ chi mẫu. Nếu như nhân loại muốn đả đảo cơ thể mẹ thống trị, đối với nàng mà nói cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Vì đàm phán, tiên tri không có lại cố làm ra vẻ huyền bí. Đối mặt một cái vô pháp dự đoán người, nàng đã không có quanh co lòng vòng vốn liếng. Chúng ta công tác nếu so với nhân loại càng cao hơn hiệu quả, đồng thời cũng càng thêm dễ dàng quản lý. Nếu như các ngươi mục đích là chinh phục, không có tất nhiên làm cho nhân loại tới lấy thay chúng ta. Chính như ngươi thấy như vậy, nhân loại văn minh sẽ không ngừng mà sản sinh hỗn loạn. Vì cái gì không tuyển chọn một cái máy móc văn minh tới giúp đỡ các ngươi quản lý đâu này? Kiều Luật không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương đưa ra dĩ nhiên là đầu hàng điều kiện, cũng không có muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng ý tứ. Tiên tri tiến thêm một bước đề nghị, nếu như các ngươi đồng ý dừng ở đây, đồng thời không can thiệp nữa cơ thể mẹ bình thường vận hành, chúng ta đem hiệu chung với ngài. So với xây dựng lại nhân loại văn minh, đối với các ngươi mà nói càng thêm có lợi a. Không thể không nói, đây là một cái rất có sức hấp dẫn điều kiện. Lưu Lãng Địa Cầu cũng không là lần đầu tiên tiếp nhận máy móc sinh mạng thể. Transformer cùng Yoha binh sĩ đều là như thế. Thật sự là không là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Kiều Luật thưởng thức nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh, ta chỉ là căn cứ dự đoán kết quả áp dụng. Hành động a, tiên tri hồi đáp, cuối cùng kết quả còn là quyết định ở các ngươi quyết định. Kiều Luật không có trực tiếp cho thấy thái độ, lặng yên uống một ngụm trà hỏi, nếu như chúng ta rời khỏi cơ thể mẹ, Si Ông sẽ như thế nào? Tiên tri hồi đáp, máy móc đại quân sẽ hủy diệt Si Ông. Sau đó Chúa Cứu Thế hội từ cơ thể mẹ trong chọn lựa 23 cá nhân xây dựng lại Si Ông. Đồng dạng sự tình phát sinh qua 6 lần. Quả nhiên, Si Ông sở dĩ tồn tại là vì máy móc cho phép nó tồn tại. Bằng không căn bản vô pháp duy trì thời gian dài như vậy. Tại sao phải làm phiền toái như vậy sự tình? Kiều Luật tò mò hỏi, bởi vì bất luận cơ thể mẹ đến cỡ nào hoàn mỹ, cũng nhất định sẽ có người lựa chọn phản kháng, cự tuyệt tiếp nhận cơ thể mẹ mặc dù là số ít. Nhưng nếu không thêm vào khống chế, sẽ tăng lên tai nạn phát sinh tính khả năng. Chúng ta muốn cấp những người này một cái lựa chọn, cho dù bọn họ chỉ là thấp thoáng địa cảm giác được chính mình có quyền lựa chọn. Ngươi chỉ là Si Ông là chúng ta vì nhân loại xây dựng giữ lại địa tùy ý những người này lưu ở mẫu trong cơ thể. Chỉ sợ sản sinh càng lớn hỗn loạn, liền như xảy ra kim thiên như vậy, nhưng chỉ cần cho bọn hắn lưu lại một chỗ có thể đi, cũng sẽ không tạo thành càng nghiêm trọng tai nạn. Ở một chỗ nổi lên liệt hỏa, so với bốn phía phân tán hỏa tinh càng thêm dễ dàng dập tắt. Giữ lại địa không có so với đây càng thỏa đáng thuyết pháp. Si ông nhân dân tự cho là chạy ra cơ thể mẹ liền đạt được tự do, nhưng kỳ thật còn là như gia súc đồng dạng bị nuôi nhốt lên. Chẳng qua là từ lồng nuôi dưỡng biến thành nuôi nhốt. Như vậy tự do thật sự là quá mức giá rẻ. Như vậy chúa cứu thế đâu này? Kiều Luật tiếp tục hỏi. Nếu như Si ông là một tòa tuyệt vọng thành thị, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không? Đại quy mô phản kháng vẫn là không thể tránh né, cho nên còn muốn cho bọn hắn một hy vọng, để cho bọn họ lựa chọn chờ đợi kỳ tích mà không phải mình tranh thủ. Chúa cứu thế chính là một cái hoàn mỹ lý do, cũng không cần mỗi người đều tin tưởng này một bộ, chỉ cần có một nhóm người nguyện ý vì này phản kháng mệnh lệnh. Nhân loại liền vô pháp chân chính đoàn kết lại. Nói đến đây, Kiều Luật cuối cùng là hoàn toàn minh bạch. Neo đúng là bị chọn chúng, vẫn bị tùy cơ chọn chúng. Chúa cứu thế rốt cuộc là ai căn bản không quan trọng. Cũng không phải nhân loại cần chúa cứu thế, mà là máy móc cần nhân loại có một cái chúa cứu thế. Từ đầu đến cuối, tiên tri đều tại xảo diệu lợi dụng lấy chúa cứu thế lời tiên đoán, làm cho nhân loại tin tưởng chỉ cần chờ đợi sẽ xuất hiện kỳ tích. Cho dù không cách nào làm cho tất cả mọi người tin tưởng, nhưng cũng đủ làm cho nhân loại sản sinh phân liệt. Tin tưởng lời tiên đoán Mephisto là hơn lần chống lại mệnh lệnh, nhiễu loạn quan chỉ huy Locker bố cục. Chỉ cần tiên tri câu nói đầu tiên có thể khiến hắn làm việc nghĩa không được chùn bước địa hy sinh. Bất luận kẻ nào, chính là chúa cứu thế lời tiên đoán tác dụng. Về phần neo chúa cứu thế lực lượng là từ đâu tới, không hề nghi ngờ trước tiên là biết giao phó quyền hạn, để cho càng nhiều người tin tưởng hắn sẽ là chúa cứu thế. Sau đó buông tha cho tự chủ suy nghĩ, cầm hết thảy đều giao cho lời tiên đoán. Kỳ thật chính là bỏ mặc tiên tri tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy. Thật sự là đặc sắc. Kiều Luật kìm lòng không được địa vỗ tay. Đây quả thực là thống trị nghệ thuật. Si ông bên trong mỗi người đều cho là mình có quyền lựa chọn, nhưng trên thực tế đều tại tiên tri trong dự liệu. Mephisto, Neo, Trinity, tất cả mọi người là nàng quân cờ. Tưởng rằng chính mình đi phía trước bước tiến thêm một bước, nào ngờ đều là tiên tri tại phía sau màn thúc đẩy. Bọn họ đều tự cho là làm ra lựa chọn, nhưng mà kỳ thật đều là ngươi lựa chọn. Kiều Luật bội phục nói. Tiên tri ngầm hiểu lẫn nhau nói. Nhân loại không cần chân chính tự do, chỉ cần cảm giác được tự do liền đầy đủ. Địa hạ thành thành phố Sion Mephisto cầm Neo đưa đến một tòa ngục giam, nơi này giam giữ không phải nhân loại, mà là bị Si ông bắt lấy máy móc con mực Senchi. Giam giữ ở Senchi cũng không dễ dàng, chúng máy móc xúc tu có thể đơn giản địa vặn vẹo sắt thép, còn có thể từ trong ánh mắt phóng ra suất laser, liền phi thuyền thiết giáp cũng có thể cắt ra. Nhân loại không thể không chặt đứt nó toàn bộ xúc tu, cũng phá đi ánh mắt nó, tài năng bắt lấy Senchi. Giam giữ tại đây tòa trong ngục giam tiến hành nghiên cứu, Mephisto cầm Neo đưa đến một cái Senchi trước mặt, không khách khí chút nào đối với hắn nói, thử phá đi nó. Neo, Neo đối với cái này cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ hỏi, nó bị nhốt ở trong lồng, ta muốn như thế nào? Không phải là dùng tay ngươi, dùng ngươi đại não. Mephisto dùng ngón tay tại trên đầu khua một chút nói, không có khả năng, đây cũng không phải là tại mẫu trong cơ thể, ta muốn dùng như thế nào đại não phá đi nó. Nếu như là tại mẫu trong cơ thể, quả thật có thể đủ đánh vỡ vật lý quy tắc hạn chế, không dùng tay liền có thể phá đi vật thể, nhưng nơi này là si ông, tại cơ thể mẹ trong Neo mới là chúa cứu thế. Trong hiện thực vẫn chính là một cái bình thường người,